đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1597, chương 1597, một quang luân 30 vạn năm. 1. Thập điện bên ngoài thế lực cũng không muốn tại cái này mấu chốt đắc tội thánh điện. Bọn hắn thậm chí dùng tiến vào thập điện, thậm chí thánh điện vì vinh, tứ đại chí tôn, thánh điện sĩ, cùng với thánh vực đều là bọn hắn hướng tới thiên đường. Đa số người cảm thấy, hai trưởng đủ rồi, không cần lại tiến hành trưởng thứ ba. Hoa Chính Hồng đã rất chật vật, lại tiếp tục, kia thật là muốn đem người đắc tội triệt để. Liền ngươi cũng cảm thấy lão phu không nên ra cái này trưởng thứ ba. Lục Châu quay người, nhìn về phía Thượng Trương Đại Đế. Thượng Trương Đại Đế truyền âm nói, hôm nay trước tới là vì điện thủ chi tranh, mục đích phải minh xác. Nơi xa Bạch Đế đứng dậy cười nói, Ma Thiên Các các chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lục Châu quay người mặt hướng Bạch Đế. Bạch Đế cười nói ra, các hạ bớt giận, có lời gì, ngồi xuống hảo hảo tán gẫu. Bạch Đế mở miệng, Lục Châu không có vừa mới kia đặc biệt phẫn nộ. Nói cho cùng Bạch Đế đã từng đã giúp chính mình. Lúc trước nếu không phải Bạch Đế ngọc bài, các đồ đệ muốn có được chỗ bí ẩn thiên khải chi trụ tán đồng có chút khốn khó. Đặc biệt là có vũ tộc thủ hộ Đại Uyên Hiến thiên khải chi trụ, cơ hồ không thể nào tiến vào Đại Uyên Hiến địa giới. Bạch Đế vừa mở miệng, Thất Sinh quay đầu, nhìn về phía Lục Châu, đề cao âm điệu nói ra, tại hạ Đồ Duy Điện điện thủ, Thất Sinh, xin ra mắt tiền bối. Lục Châu nghĩ lên các đồ đệ đề cập Thất Sinh, nói hắn liền là thất đệ tử Tư Vô Nhai. Trong lòng hơi động, quay người nhìn sang, Giang Ái Kiếm, này chỗ nào là Tư Vô Nhai tướng mạo, rõ ràng liền là cái kia xem kiếm như mạng, Ái Kiếm tận xương Giang Ái Kiếm, nhưng là, hắn vì cái gì tự xưng Thất Sinh? Lục Châu thoáng nhìn lướt qua, gặp hắn thân sau cách đó không xa có một tòa không lớn phi liễn. Liễn bên trên mang theo Đồ Duy Điện cờ hiệu, nội tâm không khỏi khe khẽ thở dài. Lão Thất, cuối cùng vẫn là không có trở về a. Giang Ái Kiếm sống, cho nên hắn tính toán thay thế Lão Thất, hoàn thành Lão Thất tại Ma Thiên Các tâm nguyện sao? Giang Ái Kiếm xuất hiện, để Lục Châu tạm thời quên mất phẫn nộ, quên mất trưởng thứ ba. Thất Sinh tiếp tục nói, Hoa Chí Tôn mặc dù đã làm sai trước, nhưng cũng không có ủ thành sai lầm lớn. Hiện tại Thái Hư chính vào dùng người thời khắc, Hoa Chí Tôn cũng là đại đế coi trọng nhất nhân tài. Mong rằng lão tiên sinh cho ta mấy phần chút tình mọn. Ngươi, Thất Sinh điểm, bảo trì ý cười, nói ra, nói cho cùng ta hiện tại cũng là Đồ Duy Điện người đứng đầu. Luận năng lực, luận tài hoa, luận ngoại mạo, đều là nhất lưu. Đại đế đối ta cũng là tín nhiệm có thừa. Ta bảo đảm chuyện hôm nay, phía sau sẽ không lại có bất cứ phiền phức gì. Hắn lúc này quay đầu lại, nhìn về phía Hoa Chính Hồng, nói ra, Hoa Chí Tôn, ngươi sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trả thù lão tiên sinh à? Hoa Chính Hồng biểu tình đặc sắc xuất hiện, cái này Thất Sinh, lời nói cử chỉ, phong cách cá nhân 10 phần quái dị, thỉnh thoảng chính kinh, thỉnh thoảng lười biếng, không quá đáng tin, nhân vật như vậy, là như thế nào để Bạch Đế tín nhiệm, để Minh Tâm Đại Đế tín nhiệm đâu? Hoa Chính Hồng nhẹ hừ một tiếng, nghiêm túc hồi đáp, bản chí tôn, còn không có kia lòng dạ hẹp hòi có thu tất báo. Thất Sinh hài lòng gật đầu, hướng lấy Lục Châu nói, lão tiên sinh ý như thế nào? Đi qua cái này nhiều người khuyên cáo, ba đại đế, Thượng Trương, Thất Sinh thay nhau cho Hoa Chính Hồng cầu tình. Đám người cũng rất chờ mong Ma Thiên Các chủ nhân tiếp xuống đến sẽ làm sao. Ánh mắt mọi người tập trung tại hắn trên người một người. Lục Châu trở lại vị trí cũ, quan sát Hoa Chính Hồng, trầm giọng nói, Hoa Chính Hồng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hoa Chính Hồng tâm đầu run lên, bản năng lui lại một bước. Nàng Khôi Nô đã bị đáng sợ lực lượng đánh giết, như lại tiếp một trường, hậu quả khó mà lường được. Mọi người đều là một kinh, không nghĩ tới Lục Châu sẽ làm ra như này ngoài người ta dự liệu quyết định. Thanh Đế, Bạch Đế, Thượng Trương Đại Đế, bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Châu ánh mắt nhìn lướt qua. Cái này đám lão đồ vật. 10 vạn năm trước, không nghĩ trộn lẫn thái hư sự tình. Hôm nay còn nghĩ không đếm xỉa đến. Lão phu hội để ngươi nhóm tốt qua. Có nồi mọi người cùng nhau gánh. Cái này loại cơ hội tốt. Lục Châu làm sao có thể bỏ qua. Thất sinh vốn định tiếp tục khuyên. Ngân giáp vệ hư ảnh lóe lên. Đi đến bên cạnh hắn. Hướng lấy hắn dao động xuống. Nói ra, vô dụng, tôn trọng hắn quyết định. Được, hai người trở lại phi liễn bên trên. Ngân giáp vệ nói, đứng đằng sau ta. Thất sinh nói, ngươi xem thường ta, là sợ hãi ta anh tuấn tiêu sái bề ngoài. Che giấu hào quang của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chung bên trong. Lục Châu lật tay lại, một chữ một câu nói. Lão phu một đời làm việc, nói là làm. Làm chắc chắn được, người nào nếu dám ngăn cản lão phu, chính là cùng lão phu là địch. Một chương tạp, xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, cái này là chém giết tí thiền, cùng với viễn cổ băng xương long, đổi lấy quý giá chí mệnh tạp, cũng là ý vị lấy ma thần chí cường một kích. Hoa Chính Hồng con mắt một nửa kinh hãi, một nửa phẫn nộ, nhìn thẳng Lục Châu, nói, ta liền tiếp ngươi trưởng thứ ba. Nàng tế ra liên tọa, cơ hồ không có nửa điểm do dự, hai chỉ vạch qua cổ tay động mạch, tiên huyết bay ra, rơi tại liên tọa phía trên. Thanh Đế Linh uy ngưỡng thấy thế, lắc đầu, cần gì chứ, huyết tế hồng liên, cái này một chiêu qua đi, không có 3-5 năm, rất khó khôi phục. Bạch Đế thở dài, Xích Đế nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu, nói ra, không nghĩ tới thái hư bên ngoài. Còn có cao thủ như thế, thật là hiếm thấy. Thanh Đế Linh uy ngưỡng quay đầu, truyền âm nói, chẳng lẽ, ngươi liền không có một tia quen thuộc cảm giác? Xích Đế không biết rõ Linh uy ngưỡng lại nói cái gì. Quen thuộc cảm giác, bản đế cũng không xác nhận, nhìn kỹ liền tốt, cái này đầm vũng nước đục, chúng ta ba người, chỉ sợ đều rửa không sạch sẽ. Thanh Đế Linh uy ngưỡng nói, tiên huyết vòng quanh hồng liên, yên hồng màu sắc, càn quét vân trung vực, chân trời phiếm hồng, đóa hoa phi vũ. Lục Châu đạm nhiên nhìn thoáng qua, không có đem nàng để vào mắt, lòng bàn tay bên trong hơi hơi một nắm, kia trương tạp vỡ nứt ra đến không trung bên trong phong khởi vân dũng. Dùng hắn làm trung tâm hình thành khoan hình vòng xoáy, đại uyên hiến thiên khải chi trụ, xuất hiện rung động, một đạo quái vật khổng lồ. Cấp tốc lướt qua đại uyên hiến, xông qua trạm rỗng khu vực, che khuất bầu trời vân vụ bao trùm hư không, bao trùm tất cả người tầm mắt. Kia quái vật khổng lồ, liền giống là thanh long mạnh trương, mở mắt như nhật nguyệt, thiên địa u ám không ánh sáng. Lam Hy Hòa nhìn đến kia ánh mắt thời điểm, cũng là nhướng mày. Đại uyên hiến thủ hộ giả, từ không có người gặp qua đại uyên hiến thủ hộ giả là cái gì chủng bộ dáng. Chỉ biết hắn là đương kim thiên hạ ít có tối cường hung thú một trong. Không kém gì đỉnh phong trạng thái thiên chi tứ linh. Có thể so với viễn cổ sinh vật. Kia bay vào thái hư. Tại chân trời lan lộn. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt. Nói, cái này chỗ không phải ngươi nên đến địa phương. Tại lão phu không có thay đổi chủ ý trước đó. Lan, hắn hoàn toàn có thể dùng trí mệnh tạp. Dùng tại quái vật khổng lồ thân bên trên. Nhưng mà kia không cần thiết, kia quái vật khổng lồ, tại chân trời bên trong, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, cuồn cuộn mấy lần, liền dựa theo đường cũ trở về. Quái vật khổng lồ không phải người ngu, thái hư bên trong phiền phức sự tình, hắn cũng lười đến quản, lười hỏi, không bao lâu, liền biến mất không thấy. Thái hư thập điện, ba đại đế, đều là hơi kinh ngạc. Một câu liền có thể bại lui cái này cường đại sinh vật. Cái này người, đến cùng là thần thánh phương nào? Hoa Chính Hồng cơ hồ dùng hết suốt đời sở học, để muốn ngăn trở cái này một trường. Không trung bên trong, vòng xoáy đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Tại lực lượng hình thành lúc, Lục Châu nói ra, cái này trường thứ ba, Nho Môn, Hạo Nhiên Thiên Cương trường. Vân trung vực khắp nơi tràn ngập lấy Hạo Nhiên chính khí. Hung mãnh cương liệt Hạo Nhiên chính khí. đều là hội tụ tại Lục Châu trong lòng bàn tay, hình thành một đạo che khuất bầu trời trưởng ấn. Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng, xuyên thủng hư không, lại lần nữa đem không gian đánh nát. Cường đại cương khí sóng gió, giống như đao đồng dạng, càn quét tứ phương. Thái Hư Thập Điện cũng là không dám khinh thường, liều mạng chống cự. Ba đại đế lại lần nữa mang lấy phi liễn hướng sau lóe lên, tựa như thần tích một trường, đi đến hoa chính hồng hồng liên phía trên. Trưởng áp hồng liên, không gian phá toái, oanh long, so trước đó càng thêm cường đại mấy lần, cương khí sóng xung kích, càn quét bát phương. Hoa chính hồng kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra thê lương kêu thảm, nói, lại không có bất kỳ quy tắc nào khác, đơn thuần lực lượng, chân chính cường hoành vô cùng lực lượng, có thể dùng đạp nát tất cả loè loẹt thủ đoạn. Hoa chính hồng đầu trống rỗng, hướng xuống cấp tốc rơi xuống, một đạo quang luân, dập dờn bốn phương tám hướng, nguyên khí phong bạo phát tiết, quang luân, một trưởng một quang luân 30 vạn năm, tất cả người đều là chừng hai mắt, nhìn lấy kia dập dờn bốn phía quang luân, phía trước còn có khôi nô bảo hộ, hiện tại, còn có cái gì, thánh điện tứ đại chí tôn một trong, hoa chính hồng. Bởi vì chính mình ngạo mạn cùng lỗ mãng, bỏ ra một quang luân, 30 năm vạn năm đại giới, thánh điện cao cao tại thượng, người nào dám nói khiêu chiến. Đám người ngẩng đầu, nhìn về chân trời bên trong, duy trì đơn trưởng đè xuống Lục Châu. Cái này là Ma Thiên Các chủ nhân. Ba trưởng qua đi, hoa chính hồng bại hoàn toàn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.